vì anh ta quá yêu vợ, nên người sai chỉ có thể là anh. Hồn Hiểu yên lặng nhìn tôi. Khi đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, anh ta sẽ làm bất cứ việc gì vì người đó. Nói như vậy, anh ta biết vợ mình từng làm những gì, nhưng để giữ cô ta lại, anh ta giả vờ cái gì cũng không biết ư? Tôi đột nhiên hiểu ra, không nén được xúc động. Hóa ra là tên si tình. Hồn Hiểu mặc kệ tôi, ngồi xuống mở tivi. Tôi ngẩn người một lúc lâu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đột nhiên hỏi. Sau này, nếu em hồng hạnh vượt tường, anh sẽ làm thế nào? Hồn Hiểu không quay đầu, chỉ tiếp tục ấn điều khiển. Một chút thể hiện cũng không có trên mặt. Chính vào khi tôi tưởng anh sẽ không trả lời, Hồn Hiểu mở miệng. Anh sẽ bắt em về nhà, ép lên giường, không ngừng làm, cho tới khi em thừa nhận anh khá tốt mới thôi. Trúc Thảo nhĩ, nếu không tin thì thử xem. Nghe xong lời nói này, tôi kinh hồn bạt vía. Chàng Hồn Hiểu, anh thật độc ác. Tối đó, chắc do ăn nhiều khoai quá, ngủ tới nửa đêm, đột nhiên khát nước, liền ngồi dậy uống. Kết quả nghe thấy tiếng chút chít trong bếp. Lẽ nào Hồn Hiểu lén tới ăn? Tôi nghi ngờ, bật đèn lên, đột nhiên nhìn thấy một con chuột đen sì chạy trên sàn bếp. Toàn thân tôi nổi da gà, hét lên một tiếng, tóm điện thoại nhảy lên bàn, ngón tay run rẩy gọi Hồn Hiểu, để anh lập tức qua. Chưa đầy một phút, Hồn Hiểu đã xuất hiện trước mặt tôi. Sao thế? Tôi ôm hai vai, chỉ vào phòng bếp. Một con chuột rất to. Anh đi bắt. Hồn Hiểu nói xong liền đi vào. Tiếp theo là tiếng mở các tủ chặn. Một lúc sau anh đi ra, xua xua tay. Không tìm thấy, chắc là trốn rồi. Vậy làm thế nào? Tối nay ngủ ở nhà anh trước đi. Ngày mai mua thuốc chuột và bẫy chuột về. Sợ chuột sẽ leo bên gối, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, chỉ có cách nghe lời về nhà anh. Ban đầu tưởng giống lần trước, mọi người bình yên vô sự mà ngủ một giấc. Ai ngờ vừa nằm xuống, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh. Nhìn sang, Hồn Hiểu cởi áo, phía trên cởi trần rồi leo lên giường. Anh làm gì đấy? Tôi vội vàng lùi lại mép giường, nhìn anh cảnh giác. Ngủ. Vậy sao phải cởi áo? Anh quen ngủ trần. Hai lần trước rõ ràng em mặc quần áo đi ngủ mà. Đó là muốn chiếu cố suy nghĩ của em. Suy nghĩ bây giờ của em cũng cần phải chiếu cố. Dù sao cũng ngủ qua hai lần rồi, còn sợ gì? Nói xong, Hồn Hiểu đắp chăn, nhắm mắt, mặc kệ tôi. Còn lại tôi ở thế khó xử, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng mặc kệ anh, ngủ xong rồi nói. Lập tức đặt lưng xuống ngủ ngay. Nhưng đêm nay ngủ không ngon, Hồn Hiểu tiến lại gần quá. Hơi thở bên cổ tôi nhột nhột. Chỉ cần động một tí, tay liền đụng bộ ngực trần của anh. Cho nên tôi chỉ có thể duy trì một tư thế nằm ngủ. Nói chung khó chịu cực kỳ luôn. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, tôi liền chạy đi mua thuốc chuột, bẫy chuột, keo dính chuột. Thề phải tử hình con chuột đáng ghét đó. Đợi cả một ngày, con chuột vẫn không xuất hiện. Xem ra cách này không ổn rồi, Hồn Hiểu nói. Con chuột vốn dĩ chỉ hành động vào buổi tối thôi. Tôi vô cùng tin tưởng. Sáng sớm mai vào bếp nhận thi thể là được. Vậy đêm nay em quyết định ngủ nhà mình chứ gì? Đương nhiên. Nỗi khổ tối qua gặp phải đã đủ rồi. Nếu em thay đổi ý kiến, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Hồn Hiểu mỉm cười. Tuyệt đối không? Tôi nhìn bẫy chất đầy phòng bếp, nói chắc như đinh đóng cột. Chương 63. Chẳng phải em nói tuyệt đối không đến à? Một tiếng sau, khi tôi ôm gối đứng trước cửa nhà Hôn Hiểu, anh đã hỏi như vậy. Chuột chạy ra phòng khách rồi. Tôi khẽ nói một câu, thẹn thùng nhìn nụ cười hài hước của anh. Cũng không biết con chuột đó có phải thành tinh rồi không, lại có thể vượt qua được bẫy, chạy tàn bộ ở phòng khách, xém chút dọa tôi chết. Mặc kệ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, vội vàng trốn sang nhà Hôn Hiểu. Đây tuyệt đối là hành động thất sách, vì từ đó quyền kiểm soát nằm trong tay Hôn Hiểu. Anh bắt đầu trắng trợn khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của tôi. Đầu tiên, áo ngủ ngày càng ít đi. Nếu không phải tôi phản đối mạnh mẽ, chắc anh ấy cũng cởi nốt cả quần lót bốn góc. Ngoài ra, anh ấy còn nói công khai rằng ngủ trần có lợi cho sức khỏe, khuyến khích tôi cũng làm theo, thậm chí còn xuất hiện tình trạng động thủ. Cũng may mà móng tay tôi có lực uy hiếp, nếu không, chút trong sạch duy nhất còn lại cũng không đảm bảo được. Hơn nữa, anh ấy còn ôm tôi chặt khi ngủ, tay ôm eo, chân kẹp chăn tôi, khiến tôi không thể cử động, quả là cực hình. Nhưng tôi như cá nằm trên thớt. Còn cách nào? Lẽ nào lại muốn về nhà ở cùng con chuột béo đó? Nói con chuột, xuất quỷ nhập thần, ban ngày chết cũng không xuất hiện. Buổi tối đợi tôi đi ngủ rồi mới bắt đầu chạy lung tung. Hại tôi mấy ngày đều phải ở nhà hôn hiểu, chịu cực hình. Nhẫn nại cũng có mức độ, núi lửa cuối cùng cũng phun. Hôm đó, tôi treo hái mắt gấu trúc, đầy sát khí chạy ra ngoài, mua miếng bánh gato to, thêm lọ thuốc chuột độc nhất thế giới. Lần này, nếu nó còn không chết, tôi sẽ ăn cái bánh gato độc này. Cầm đồ trên tay, chạy về phía nhà, lại gặp bà Lưu ở cùng tầng. Tiểu Trúc, nhà cháu sinh nhật ai à? Bà Lưu thấy tôi cầm bánh gato liền hỏi. Không có, diệt chuột ạ. Chuột? Vâng, một con chuột to, hàng ngày buổi tối đều làm loạn trong nhà cháu. Bà Lưu oái một tiếng. Không phải chứ, tầng cao như vậy, chuột sao có thể trèo lên? Hơn nữa, có trèo lên được, sao chỉ tới nhà cháu? Tôi sững sờ. Đúng rồi, chưa bao giờ nghe thấy tòa nhà tôi có chuột nhỉ, sao lại đến nhà tôi? Đúng rồi Tiểu Trúc. Bà Lưu tiếp tục hỏi. Cầu chì nhà cháu sao lại dễ hỏng vậy? Sửa xong rồi chứ? Cầu chì? Tôi nghi hoặc. Cầu chì nhà cháu không có hỏng. Tối thứ năm tuần trước, cô đi đổ rác, thấy Trang tiên sinh đóng công tắc nguồn điện. Hỏi cậu ấy nói đổi cầu chì cho cháu. Lẽ nào là cô e nhầm? Thứ năm tuần trước, phim kinh dị, chuột, còn có Trang hôn hiểu. Tôi chớp mắt, sự tình xem ra không đơn giản đây. Chương 64. Sau khi về nhà, tôi kể cho hôn hiểu, nói mua thuốc chuột mạnh nhất, lần này nhất định sẽ thành công. Tối nay không tới nhà anh ngủ. Hôn hiểu không đưa ra ý kiến khác, để tôi đi. Đợi tới khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, phòng khách tối đen như mực. Đột nhiên chuyển tới tiếng động mở cửa nhẹ nhàng, tiếp theo một bóng đen vào phòng, nhẹ nhàng quỳ xuống, một vật đặt trên nền nhà. Tóm đúng lúc này, tôi bật đèn, cả căn phòng rực sáng, chiếu rõ hồn hiểu và con chuột trên nền nhà. Em đã thấy kỳ lạ, con chuột này sao mà thần thông quảng đại thế, hóa ra nó họ Trang. Tôi vừa nói, vừa bước nhanh tới trước mặt hồn hiểu, nhặt con chuột lên, nhìn kỹ. Quả nhiên là con chuột máy, nhưng được chế tác giống như đúc, chả khác gì chuột thật. Vừa bật công tắc, chân tự động cử động, đặt xuống đất thì có thể leo trèo. Trang hôn hiểu. Tôi cầm con chuột chỉ anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh thật đê tiện. Anh làm sao? Anh ấy còn có thể hỏi lại như vậy đấy. Bắt ép em xem phim kinh dị, sau đó cố ý cắt công tắc nguồn điện, hại em tưởng bị cắt điện. Bây giờ còn lấy chuột giả dọa em. Trang hôn hiểu, anh quá đáng thật đấy. Trúc Thảo nhĩ, em không cảm thấy việc này, em cũng có trách nhiệm mà. Em? Đương nhiên, nếu em tình nguyện ngủ cùng anh, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Tên này thật giỏi xoay chuyển càn khôn, đổi trắng thay đen mà. Tôi tức điên, hôn hiểu khoanh tay bình tĩnh nói. Trúc Thảo nhĩ, em có thể hiểu cảm giác đĩa thịt kho tàu cả ngày chuyển đi chuyển lại trước mặt mà không cho em ăn không hả? Tôi... thịt kho tàu? Lại so tôi là thịt kho tàu? Trang hôn hiểu, anh biến đi cho em. Để trừng phạt hành vi tiểu nhân của Trang hôn hiểu, cả hai ngày tôi không thèm để ý tới anh ấy. Tự nhiên người nào đó chỉ có thể gọi cơm ngoài. Cái này gọi là báo ứng. Ban đầu tưởng anh ấy sẽ học được một bài học, ai ngờ sang ngày thứ ba tỉnh dậy lại phát hiện tủ bếp xuất hiện con chuột trắng. Trang hôn hiểu, anh ấy ép người quá đáng. Tôi nhấc đuôi chuột lên, trực tiếp tới nhà hôn hiểu. Cộc cộc cộc, ra sức gõ cửa. Chỉ thấy hôn hiểu mặc đồ tắm, trong tay cầm máy cạo râu tự động, mặt đầy bọt, nhìn tôi. Sao thế? Anh đã xong chưa hả? Lại tới chiêu này nữa? Tôi giơ con chuột ra trước mặt hôn hiểu. Cầm con chuột máy của anh về. Trúc Thảo nhĩ. Hồn Hiểu nhìn tay tôi, thần sắc có chút kỳ lạ. Con chuột này không phải anh thả? Không phải anh thả, lẽ nào nó tự chạy tới? Tôi không tin. Anh đoán là nó tự chạy tới. Hồn Hiểu chậm rãi nói. Chuyện cười, tự nó sao có thể... Nói tới đây, đột nhiên tôi ngừng lại. Vừa nãy quá kích động, không có cảm giác có động tĩnh trên tay. Bây giờ dần dần bình tĩnh lại, mới thấy có gì đó không đúng. Sao đuôi trên tay mềm mềm, hơn nữa hình như còn động đậy. Cứng người cúi đầu xuống, phát hiện ánh mắt lấp lánh nước của con chuột đó đang nhìn tôi chăm chú, tứ chi không ngừng đạp lung tung trong không trung. Là thật. Tôi hét một tiếng, tiếng hét cực kỳ bi thảm tới tận trời cao. Chương 65. Ai bảo em dùng tay bắt? Hồn Hiểu vừa rửa tay cho tôi, vừa nén tiếng cười. Tôi ngơ ngẩn đứng yên, vẫn không dám tin mình dùng tay tóm đuôi con chuột, còn cầm nó 2 phút. Đừng như vậy, đó là con chuột nuôi, có thể sờ mà. Hồn Hiểu an ủi. Chuột nuôi cũng là quan hệ ruột với con chuột. Rửa sạch rồi. Hồn Hiểu đang chuẩn bị lấy khăn lau cho tôi, liền bị tôi ngăn lại. Rửa thêm 2 lần nữa. Đã rửa 3 lần rồi. Nhưng em vẫn cảm thấy mùi chuột trên tay. Hồn Hiểu cũng đành chịu, đổ nước rửa tay lần nữa. Đứa trẻ con này không cố ý đâu. Ai biết chuột nuôi có thể từ cửa sổ tầng trên trèo xuống bếp nhà em. Tôi thấp giọng oán trách. Nó nuôi cái gì không nuôi, sao nhất định phải nuôi chuột chứ? Vừa nghĩ tới chuột trong nhà, toàn thân em đã nổi da gà rồi. Hồn Hiểu ngước mắt nhìn tôi. Vậy thì tới nhà anh ngủ đi. Tôi nói ác ý. Mơ đấy. Không đến thì thôi. Hồn Hiểu cười khẽ. Có điều anh nghe nói, trí thông minh của chuột nuôi rất cao. Đi qua một lần nhất định sẽ nhớ đường. Tới lúc nó không chừng sẽ đến nhà em thăm chốn cũ. Lại dọa tôi. Tôi tỉnh bơ như không, khép tay lại, lấy đầy nước hất mạnh lên mặt Hồn Hiểu. Tóc, mặt Hồn Hiểu đầy nước. Tôi vỗ tay cười lớn. Anh yên lặng lau nước trên mặt đi, hít nhẹ, từ từ lùi lại, lùi tới mép bồn tắm, sau đó mỉm cười. Tôi kêu thầm, quả nhiên anh quay người, mở vòi nước nóng, dùng tay vốc nước, bắt đầu phản công lại tôi. Cứ như vậy, chúng tôi một người đứng bên bồn rửa mặt, một người chiếm bồn tắm, bắt đầu trận chiến nước. Một trận chiến hỗn loạn, hai bên đều bị thương nghiêm trọng, toàn thân trên dưới, không còn chỗ nào khô. Cuối cùng, tôi bắt đầu dùng đòn sát thủ, cầm chai nước súc miệng bên cạnh, hắt về phía anh. Sức tấn công của chiêu này quá lớn, Hồn Hiểu bị sặc mấy lần, cuối cùng hô dừng. Không công bằng, sao em có thể ném đồ? Chẳng có quy định không được dùng chai. Nói xong, tôi mặc kệ hiệp định ngừng chiến, hắt chai nước lên mặt anh, gật gù đắc ý. Còn nữa, trò vui này không có từ tạm ngừng. Hồn Hiểu nhắm mắt, giọt nước không ngừng rớt xuống, từng giọt trượt qua thái dương, lông mày, cằm anh rồi nhỏ xuống. Sau đó anh mở mắt, nói khẽ. Ngoài ra, cũng không có quy định không được vứt em vào bồn tắm. Nghe xong tôi quay người, định chạy ra ngoài, nhưng bị anh ôm eo nhấc lên. Trời đất quay cuồng, bị ném vào bồn tắm. Do trận chiến ác liệt này, bồn tắm đã ngập nước. Tôi liền bị sặc mấy ngụm, vội vàng ôm chặt cổ Hồn Hiểu, duy trì cân bằng. Thật không dễ dàng gì mới ổn định được. Tôi không nén được oán trách anh. Hồn Hiểu, anh tí chút dìm chết em rồi. Nhưng một lúc lâu không thấy hồi đáp. Tôi sinh nghi ngẩng đầu, lại thấy Hồn Hiểu đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực. Nhìn theo ánh mắt anh, mới phát hiện quần áo của tôi đều ướt cả, dính chặt vào người, nội y cũng hoàn toàn hiện ra. Chết rồi, lại bị nhìn thấy hết. Hai tay tôi nắm mép bồn, định đứng dậy, nhưng Hồn Hiểu cầm chặt tay tôi. Hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tay ướt đẫm của anh nắm chặt tôi, cảm giác vừa nóng vừa ướt, bao phủ toàn thân. Lông mi anh rất dài, còn vương giọt nước. Giọt nước lấp lánh, lông mi đen, gương mặt anh từ từ lại gần. Hai người đang bận à? Đột nhiên vang đến một giọng nói. Tôi như tỉnh mộng, nhìn người vừa tới, càng ngạc nhiên. Chí chí. Ngại quá, tôi thấy cửa không đóng, liền vào, xem ra là quấy rầy hai vị rồi. Chí chí đưa tay lên trán, làm động tác xin lỗi. Vậy thì hai người tiếp tục đi. Tôi vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước. Đợi cô ta đi, Hồn Hiểu lại đến gần. Chúng ta làm theo ý cô ấy, tiếp tục nhé. Lần sau đi. Tôi đẩy anh ra đứng lên, cuốn khăn tắm lên người, vội vàng đi xem Chí Chí. Vừa nãy, tuy là vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể thấy trong mắt cô ấy tràn ngập sự mệt mỏi, nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Chương 66. Bước vào phòng ngủ, phát hiện Chí Chí cuốn chặt chăn trên người, thân hình quặn lại. Không sao chứ? Tôi ngồi cạnh. Cô lắc lắc đầu. Mình giống như có chuyện ư? Tôi nhìn cô ấy, nói thật suy nghĩ của mình. Không chỉ giống như có chuyện, mà là chuyện lớn nữa. Cậu nghĩ nhiều rồi. Chí Chí hít hơi, quay người, nằm nghiêng nói khẽ. Mình rất ổn, hơn nữa, mình tự do rồi. Tự do? Cậu nói Hoa Thành, anh ấy để cậu đi. Đúng. Chí Chí nhìn trần nhà, chậm rãi cười. Anh ấy sẽ không tìm mình nữa, sau này chúng mình không có liên quan gì. Tôi sững sờ, há hốc miệng, lại không biết nên nói gì. Mặc kệ mình, nhanh vào phòng tắm tiếp tục đi. Chí Chí đẩy tôi, cong miệng, chỉ Hồn Hiểu đang đứng ở cửa. Cậu xem, ánh mắt tiểu tử đó đều sắp đỏ cả rồi. Tuyệt đối là lửa dục đốt toàn thân. Chí Chí, nhanh đi đi, mình ngủ trước. Chí Chí nói xong, nằm sấp lên giường, nhắm mắt. Tôi chẳng còn cách nào, đành giúp cô ấy đắp chăn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đang đóng cửa phòng, Hồn Hiểu liền hỏi. Mẹ kế nói gì? Nói anh lửa dục đốt toàn thân. Vốn tưởng Hồn Hiểu sẽ nổi giận, ai dè anh ấy bĩu môi. Sức quan sát của mẹ kế thật tốt. Đúng rồi, cô ấy muốn ở đây bao lâu? Đừng nói em chưa cảnh cáo anh, Chí Chí có chút khác thường, anh đừng chọc cô ấy. Sao vậy? Cô ấy không nói, nhưng chắc có liên quan đến Hoa Thành. Nghĩ tới đây, tôi không nén được nổi nóng. Đều tại anh, sao hãm hại Chí Chí, bây giờ tốt rồi, lại thành thế này. Cho dù không có sự giúp đỡ của anh, theo tính cách của Hoa Thành, mẹ kế cũng khó trốn thủ đoạn thâm độc. Nghĩ chút thì đây cũng là một lý do. Hồn Hiểu đụng tôi. Mẹ kế sao nằm sấp mà ngủ vậy? Rất lạ à. Tôi liếc anh một cái. Em cũng thích ngủ sấp. Hồn Hiểu nhìn tôi với ý thâm sâu. Sau này đừng như vậy. Vì sao? Tôi tò mò. Hồn Hiểu nói nghiêm túc. Vốn dĩ em chỉ đồi núi Đông Nam, nằm sấp chẳng phải sẽ ép thành thung lũng Tú Xuyên ư? Trang Hôn Hiểu, đi tìm thảo nguyên xanh tươi khác đi. Chương 68. Chí Chí nằm thế, ngủ 24 tiếng đồng hồ. Thời gian này, tôi cách một lúc lại lặng lẽ vào phòng quan sát, sợ cô ấy có vấn đề gì. Lần thứ nở bước ra từ phòng ngủ, Hôn Hiểu đưa tôi một cái gương nhỏ. Làm gì? Tôi không hiểu. Dùng cái này đặt lên mũi cô ấy. Nếu trên mặt gương xuất hiện giọt nước nhỏ, vậy chứng tỏ người vẫn còn thở. Nếu không xuất hiện... Tôi ngắt lời anh. Nếu không xuất hiện hơi nước, em sẽ trưng cách thủy anh. Thật là lúc này rồi mà anh còn làm rối loạn thêm. Chí Chí chưa bao giờ ngủ lâu như vậy. Em dám khẳng định nhất định xảy ra chuyện lớn rồi. Hồn Hiểu không đồng ý. Nói không chừng do vận động trên giường quá độ, em và anh đều tận mắt chứng kiến năng lực của Hoa Thành. Nghĩ tới màn người thật, tôi thẹn quá hóa giận. Đừng bôi nhọ em, cái gì mà tận mắt chứng kiến chứ, khi đó em nhắm mắt mà. Nhưng cũng dựa vào lời nói của họ mà tưởng tượng. Hồn Hiểu thong thả nói. Đích thực bị nói trúng, nhưng tôi không dám thừa nhận. Anh tưởng em là anh à, lại nghĩ tới chuyện đó, giữa Hoa Thành và Chí Chí. Không, anh không nghĩ tới họ. Hồn Hiểu sát lại gần tai tôi, nói khẽ. Anh nghĩ tới chúng ta, nghĩ tới anh làm thế nào để cởi quần áo em từng chiếc, nghĩ tới em sẽ chăn trở thế nào dưới người anh, nghĩ tới khoảnh khắc anh tiến vào em. Đừng nói nữa. Tôi thấy tay mình nóng rực, vội vàng kêu dừng. Hồn Hiểu ôm hai cánh tay, trong mắt có phần hài hước, có phần đắc ý. Tôi vừa xấu hổ vừa giận. Trang Hồn Hiểu, anh quá là... Quá khiến người khác không tìm ra tính từ nào để miêu tả. Ai ngờ Hôn Hiểu lại cây ngay không sợ chết đứng. Trúc Thảo nghĩ, nếu anh không có ý đồ đó với em, vậy em mới đáng lo lắng đấy. Lại là đạo lý vớ vẩn nào đây? Tôi đang định lên tiếng thì cửa phòng ngủ mở ra, Chí Chí lặng lẽ nhìn chúng tôi. Hai người lại cãi nhau rồi. Thật xin lỗi, một năm bốn mùa chúng tôi để cãi nhau như vậy. Nếu Dương tiểu thư không quen, xin mời về nhà mình nghỉ ngơi. Hôn Hiểu cười giả tạo. Chúng tôi? Ngại quá, tôi rời sân quá lâu, chưa rõ tình hình. Xin hỏi Trang tiên sinh và Thảo Nhĩ hiện tại là quan hệ gì? Suýt chút quên không thông báo cho cô biết, chúng tôi đã ngủ với nhau 6 lần rồi. Tôi vội vàng chen vào. Chỉ ngủ đơn thuần 6 lần thôi. Lời vừa nói, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hôn Hiểu. Ngủ một cách đơn thuần 6 lần. Chí Chí cười mờ ám. Thật không biết Trang tiên sinh là Liễu Hạ Huệ tái thế, hay là tâm có thừa, lực không đủ. Tôi thực sự lo lắng cho hạnh phúc đời sống tình dục sau này của Thảo Nhĩ lắm. Lời nói ra, tôi hiểu là mình xong rồi. Chỉ thấy Hôn Hiểu hít sâu, khóe miệng cong lên. Đây là điểm báo trước, anh sắp thể hiện sự oai phong. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, lần này là sự uy phong rất lớn. Chí Chí nghỉ ngơi đi, mình và anh ấy vào bếp làm cơm. Tôi vội vàng ra sức lôi anh đi, dang rộng hai tay chặn cửa, khẩn cầu nói. Xin anh, nể mặt em đừng đôi co với cô ấy. Tình trạng Chí Chí bây giờ bất ổn, chịu không nổi đả kích đâu. Nể mặt em? Hôn Hiểu nhìn tôi lạnh nhạt. Trúc Thảo nghĩ, em không phát hiện rằng bản thân cũng là cùng hội cùng thuyền với cô ấy à? Em làm sao? Ngủ một cách đơn thuần 6 lần, em lại có thể đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Bây giờ anh mới tỉnh ngộ, bản thân thực quá nhân từ. Ngay từ lần đầu tiên ngủ, anh đã nên ra tay với em rồi. Khi đó, anh thực sự ra tay mà. Tôi lẩm bẩm nói. Có điều, bị em dùng kim đâm thôi. Trúc Thảo nghĩ. Em sai rồi, sau này sẽ không nói nữa. Anh tức giận gì thì trút lên người em, đừng chọc Chí Chí. Em nói, em muốn giúp anh hạ hỏa. Chương 69. Đợi đã, sao càng nói càng sắc dục thế này. Tôi vội vàng quay lại chủ đề chính. Nói chung mấy ngày này anh ở nhà mình, tạm thời đừng qua. Em sẽ mang cơm sang cho anh, được không? Muốn anh đồng ý cũng được. Hôn Hiểu chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên, khóe miệng có nụ cười phức tạp. Trừ phi em đồng ý thực hiện cho xong việc chúng ta chưa làm. Việc chúng ta chưa làm? Đó là gì? Thấy bộ dạng xấu xa của anh, tôi sinh nghi. Tiến vào. Hai chữ lời ít mà ý nhiều của Hôn Hiểu khiến tôi suýt chút ngất xỉu. May mà đang nằm mép tủ, không chắc ngã tới nỗi mặt mũi bầm dập rồi. Sao, không bằng lòng? Hôn Hiểu nói như muốn kéo tôi. Vậy anh đi quyết đấu với mẹ kế. Mặc kệ, cứ đồng ý với anh ấy rồi tính sau. Nghĩ tới đây, tôi hét to. Em đồng ý. Đây là em nói nhé. Hôn Hiểu phủi phủi góc áo, đôi mắt liếc nhìn tôi. Là em nói. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Không phải anh ép nhé. Không phải mới lạ. Vậy thì quyết định như vậy. Hôn Hiểu bước tới trước mặt tôi, không người nhìn thẳng tôi, trong ánh mắt ánh lên một tia sáng. Cho dù em miễn cưỡng hay không, nói chung thỏa thuận này anh nghiêm túc. Nghe xong, trái tim tôi lạnh giá, lạnh giá. Có điều, Hôn Hiểu thực sự tuân thủ lời hứa, không tới nhà tôi nữa. Mỗi ngày đều do tôi làm cơm, mang sang cho anh. Tách ăn riêng, tôi mới thấy sức ăn của Hôn Hiểu rất lớn. Một mâm mang sang, chẳng thừa chút nào. Người ta không biết, còn tưởng tôi nuôi heo. Nhưng dù sao, cũng giải quyết được anh ấy rồi. Nhìn Chí Chí bên này, tình hình không tốt lắm. Mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ, rảnh thì xem tivi, cười hi ha hi hi, còn học nấu ăn cùng tôi, suýt chút đốt cháy phòng bếp, giống như người không có chuyện, chỉ là giống. Tôi luôn đợi, đợi cô ấy kể cho tôi tất cả. Cuối cùng, vào một buổi tối, rửa bát xong, tôi từ bếp đi ra, thấy Chí Chí ngẩn ngơ bên ban công. Gió thổi mái tóc đen của cô ấy bay trong không trung, vướng vít vào nhau thành một đoạn tâm sự. Tôi chậm chậm đi tới, đứng cạnh cô, nắm tay vịn, chẳng nói gì, chỉ nhìn cô ấy. Một lúc lâu sau, cô thở dài. Mình nói, ngày hôm đó, Hòa Thành nửa uy hiếp, nửa ép buộc Chí Chí đến biệt thự trên núi. Chí Chí thử vài lần nhưng đều không thể trốn thoát, không thể làm thế nào đành ở lại. Thời gian đó, Hòa Thành ngày ngày coi giữ cô. Xảy ra chuyện gì trong thời kỳ đó, Chí Chí không nói, tôi cũng không hỏi. Nhưng mấy ngày trước, một kẻ thù trước đây của Hòa Thành vượt ngục, đồng thời mua chuộc được một thuộc hạ đóng giữ trong khu biệt thự của Hòa Thành. Hai người đêm khuya kín đáo vào phòng của Chí Chí và Hòa Thành định lén hạ thủ. Chí Chí một bước dài bước lên trước, cướp súng trong tay một người. Nhưng đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng súng. Chí Chí quay người, phát hiện một lỗ thủng đầy máu trên vai Hòa Thành. Thủ hạ còn lại đến kịp thời, chế ngự được kẻ phản bội. Nhưng kẻ thù đó nhân cơ hội nhảy cửa sổ trốn thoát. Chí Chí vội vàng lên trước kiểm tra, xem xét vết thương của Hòa Thành. Nhưng Hòa Thành lại lặng lẽ nói với cô, anh không cần em giúp. Anh không cần em giúp ư? Tôi hỏi, lời nói này của Hòa Thành có ý gì? Chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, trước mặt thuộc hạ của anh ấy, mình chế ngự được một người, anh ấy lại bị thương, vì thế anh ấy thực thấy khó coi. Anh ấy yêu cầu mình sau này gặp phải tình huống này, việc đầu tiên là tháo chạy, chứ không phải giúp anh ấy. Mình không đồng ý, anh ấy lên bắt mình đi. Mình nói cho anh ấy, lần này chính anh ấy để mình đi, vì thế sau này anh ấy đừng tới tìm mình nữa. Vậy Hoa Thành trả lời thế nào? Tôi vội hỏi. Anh ấy nhìn mình rất lâu, cuối cùng gật đầu, nói được. Giọng Chí Chí từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Cô ấy nhìn bể bơi phía dưới, nói khẽ. Đã gặp hai lần, đàn ông vì sao đều tự ti như vậy? Tôi hiểu, đầu tiên là Nhậm Chi Quang, sau đó là Hoa Thành. Hai người đều quyết định chia tay vì sự ra tay trợ giúp của Chí Chí. Chí Chí, tôi do dự hỏi, cậu yêu Hoa Thành rồi à? Chí Chí im lặng, trên mặt không chút thay đổi, chỉ trầm mặc. Cho tới khi tôi tưởng sự trầm mặc này kéo dài còn lâu, cô nói, mình không biết, anh ấy đối với mình rất tốt, mình không biết. Gió thổi từng trận tới, lướt trên mặt, ấm áp. Hóa ra không biết mùa hạ đã tới khi nào. Bây giờ nên làm thế nào? Đem hết sự tình kể cho Hôn Hiểu, tôi hỏi anh. Hôn Hiểu ngồi trên ghế, đan 10 ngón tay vào nhau, chậm rãi chống cằm, cuối cùng ra quyết định. Đầu tiên, chúng ta nên làm rõ chân tướng sự việc. Chí Chí chẳng phải nói rõ rồi ư? Theo anh thấy, Hoa Thành là người đàn ông rất tự tin. Anh ấy tuyệt đối sẽ không vì mẹ kế giúp mình mà tức giận. Anh ấy rất hiểu năng lực bản thân. Anh nói sự việc có ẩn tình. Anh nghĩ như thế không sai. Vậy em tìm Hoa Thành hỏi rõ ràng. Hôn Hiểu kéo tôi lại. Đến mẹ kế, Hoa Thành còn chẳng nói. Em nghĩ anh ấy sẽ kể cho em ư? Vậy làm thế nào? Tôi khổ sở. Đừng vội, chúng ta có thể moi ra từ người bên cạnh Hoa Thành. Nhưng em không quen người bên cạnh Hoa Thành, phải làm thế nào? Không cần tìm, họ tự đến cửa rồi. Nói xong, Hôn Hiểu kéo rèm cửa sổ, chỉ dưới lầu. Thấy chưa, từ khi mẹ kế tới đây, mấy người này hàng ngày đều loanh quanh ở dưới lầu. Anh nghĩ nhất định là người Hoa Thành phái đến. Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ, quả nhiên có 4-5 người đang ở dưới. Không thể không bái phục tính tỉ mỉ của Hôn Hiểu. Nhưng sao anh đột nhiên đối tốt với Chí Chí vậy? Lại chủ động giúp cô ấy? Tôi nghi hoặc. Không phải giúp cô ấy, mà là giúp anh. Hôn Hiểu nói. Sớm giải quyết cho cô ấy, thì cũng sớm tiến hành giao ước của chúng ta. Còn nhớ không? Giao ước tiến vào đó. Chương 70. Vừa nhìn thấy tôi xuống lầu, mấy tên tiểu tử kia lập tức chìm thú tản hết. May mà Hôn Hiểu nghĩ chu đáo, đã rẽ góc khác trước, chặn được một tên. Tên đó ra sức vùng vẫy, nhưng không phải đối thủ của Hôn Hiểu, đành khoanh tay chịu trói. Nhưng sao người này nhìn quen thế nhỉ? Tôi đánh giá tỉ mỉ, đột nhiên phát hiện ra vết xăm con rồng thô ráp trên tay. Lẽ nào là nhóc kia? Tôi lên tiếng gọi. Đây chẳng phải tên nhóc trong quán lẩu thẹn quá hóa giận mà truy sát tôi. Nhưng Chí Chí chặn được, còn không cam tâm gọi thêm vài tên nữa truy sát.

Cô ấy từ từ quỳ xuống, khẽ gọi tên người yêu, bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ. Chính lúc đó tôi mới biết, có lúc cô ấy cũng sẽ mềm yếu. Sau này cũng không biết thế nào, tôi điều tra tư liệu về cô ấy, biết mỗi năm cô ấy đều tham gia thi đấu võ thuật. Thế là mỗi lần đều đúng giờ ngồi bên tivi xem, nhìn nhất cử nhất động, nụ cười, tức giận của cô ấy. Tôi chưa từng hỏi mình vì sao lại làm vậy. Cho tới lần gặp cô ấy trong quán lẩu, trong đầu đột nhiên có một giọng nói với tôi. Người con gái đó chính là người tôi luôn tìm kiếm. Có lẽ vì đợi quá lâu, tôi có phần vội vàng ép buộc cô ấy. Tôi biết rõ cô ấy rất ghét tôi như vậy. Vì sao không nói những lời này với Chí Chí? Nghe thấy những lời thành khẩn của Hoa Thành, tôi có phần cảm động. Hoa Thành không trả lời, chỉ cười khổ. Vì sao không nói với em? Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Chí Chí bước vào. Không sai, tất cả đều là mưu kế của tôi. Hai người này tính cách cứng rắn như vậy, chắc chắn không thể chơi trò tình cảm trước mặt nhau. Vì vậy, để Chí Chí ở ngoài nghe rõ lời thành tâm của Hoa Thành, Chí Chí bước lên trước giường, ngồi cạnh Hoa Thành. Hai người chỉ nhìn nhau không nói. Tôi bắt đầu sốt ruột tới mức dậm chân thì Chí Chí mở miệng. Anh như thế thực sự đáng ghét. Vì vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Hoa Thành nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng. Anh giơ tay vuốt gương mặt cô, gật đầu. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hơn nữa đa phần là công lao của tôi. Tôi đắc ý vô cùng, làm tư thế chiến thắng với Hôn Hiểu. Hôn Hiểu đầu tiên gửi tôi nụ cười mỉa, sau đó anh vô tình liếc rèm cửa sổ, trên mặt đột nhiên hiện ra sự nghiêm túc chưa từng có. Tiếp theo anh nhanh chóng chạy về phía tôi, như muốn chặn giúp tôi cái gì đó, nhưng không kịp nữa rồi. Sau tiếng súng và tiếng vỡ thủy tinh, tôi cảm thấy một trận đau đớn. Xung quanh gần như đều trở nên tĩnh lặng, thời gian không gian toàn bộ đều dừng lại. Trước khi chìm vào bóng đen, tôi thấy gương mặt của Hôn Hiểu nhợt nhạt đến dọa người. Chương 73. Trong phòng bệnh, tất cả mọi vật đều trắng bệch. Tường, trần nhà, chăn đơn, còn có tôi nằm trên giường bệnh. Chí Chí và Hoa Thành đứng bên giường, nhìn tôi, đều không hẹn mà cùng cúi đầu, tay bịt miệng, dáng vẻ rất khó chịu. Các người cười đủ chưa? Cuối cùng tôi không nhịn được, hét to. Không sai, bọn họ nín cười tới mức khó chịu. Xin lỗi Thảo Nhĩ, mình sai rồi. Chí Chí hai tay chắp vào nhau theo tư thế xin lỗi, nhưng khóe miệng bất giác lại ngoác tới tận thái dương. Còn anh nữa, Hoa Thành, nói cho cùng tôi giúp anh đỡ đạn mà. Sao mà người tốt không được báo đáp vậy trời? Vâng vâng vâng, Hoa Thành gật đầu. Tôi nên cảm ơn cái mông của cô. Lời vừa nói ra, cả hai bọn họ lại bắt đầu cười. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi cũng không muốn vị trí đó bị trúng đạn, có được không? Căn cứ vào phân tích hiện trường, sự việc phát triển như sau. Khi tôi và Hôn Hiểu vào phòng, đúng lúc kẻ thù của Hoa Thành trốn ngoài cửa sổ, chuẩn bị bắn Hoa Thành. Nhưng do tôi chắn giữa, khiến anh ta không thể động thủ. Cuối cùng, đợi tới khi Chí Chí bước vào, tôi hí hửng đắc ý, di chuyển vài bước về phía Hôn Hiểu, tạo ra khoảng trống. Kẻ thù vội vàng nhân cơ hội tốt lành này mà ra tay. Nhưng lúc đó, Hôn Hiểu nhào lên phía tôi. Tôi giữ người, vô thức lùi lại, về vị trí cũ, khiến cho mông hứng viên đạn đó. Đáng ghét nhất là nghe nói tên sát thủ khi bị bắt còn tức giận luôn mồm mắng. Chỉ vì cái mông đó, tao đã ngắm đến mức mỏi tay, không dễ dàng gì đợi cái mông di chuyển, vội vàng nổ súng. Nhưng cái mông đó không biết sao lại trở lại, đều trách cái mông đó, cái mông trời giết đó. Trời giết ư? Người bị hại là tôi đã chẳng nói. Anh ta còn khóc trời, gọi đất cái nỗi gì, chả hiểu lại người gì nữa. Chí Chí ngừng cười. Nói thật, Thảo Nhĩ, còn may lần này cậu không bị thương nặng. Mình thà bị thương nặng còn hơn, cũng không muốn bị thương ở chỗ này. Tôi giấu mặt vào trong gối. Toàn bộ đều bị bác sĩ nhìn thấy hết rồi. Hơn nữa bác sĩ đó lại là một anh chàng đẹp trai. Sao mình xui xẻo vậy chứ? Vừa kêu rên xong, phát hiện xung quanh im lặng. Trong lòng căng thẳng, lẽ nào? Quả nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Đẹp trai thế nào? Hỏng rồi,

bao nhiêu đứa cháu ngoại, ông tin tưởng nhất là mày, giao toàn bộ sản nghiệp công ty cho mày. Không ngờ mày lại phụ sự kỳ vọng của ông. Mày xứng đáng với ông không? Mộ Nhị cúi đầu, không nén được, kéo kéo tay Liễu Bán Hạ. Bán Hạ, thôi đi, em về trước. Đừng bị ông ấy lừa. Liễu Bán Hạ kéo Mộ Nhị lại, quay người nói. Ông ngoại, đừng diễn kịch nữa. Ông chỉ có 3 đứa cháu ngoại. Mặc sắc cả ngày tiêu phí thời gian trong quán rượu. Hôn hiểu căn bản không nghe ông sai khiến. Cuối cùng chỉ còn lại một sự lựa chọn. Ông chỉ có thể ra công ty cho cháu. Ông ngoại ho nhẹ một cái, vẻ mặt không kịch hóa. Về vấn đề đó đừng nhắc tới. Nhưng cháu sao có thể làm ra việc khiến cả nhà mình mất mặt chứ? Lại muốn nổi cùng một thằng đàn ông. Việc này truyền ra ngoài, danh tiếng của nhà ta đều bị hủy hoại. Ông ngoại, cháu tưởng ông quên rồi. Danh tiếng nhà chúng ta trong cái ngày sinh nhật lần thứ 60, ông vụng trộm với nữ nhân viên phục vụ trong tủ quần áo, bị bà ngoại phát hiện, sau đó ném quần áo hai người xuống hồ. Hại ông không thể không quấn một cái khăn. Thời khắc nhặt lấy, dưới 100 con mắt theo dõi, đã sớm bị hủy hoại rồi. Liễu Bán Hạ kiên định nói. Ông ngoại thẹn quá hóa giận, trách mắng. Cho dù như vậy, ông vẫn không cho phép cháu ở với một người đàn ông. Nếu không, ông sẽ xóa bỏ chức vị của cháu. Không sao, dù gì cháu đã lập tờ báo mới rồi. Liễu Bán Hạ thùng thình nói. Ông còn nhớ chứ? Trong ngành gần đây đang bàn luận về tờ báo mới, người đứng sau biên đạo chính là cháu. Cháu đồ bất hiếu, dám phản bội ông ngoại. Ông ngoại giữ chặt ngực thở gấp. Ông ngoại, thôi đi. Chu Mặc Sắc bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, tim gan của ông còn cường tráng hơn cả cháu. Bệnh tim mạch cấp tính có được không? Ông ngoại tức giận trợn mắt nhìn Chu Mặc Sắc một cái. Chương 79. Ông ngoại, tự ông nhớ lại đi, bao năm nay đều là cháu quản lý công ty, ông căn bản không hề bận tâm, hơn nữa còn thường xuyên dùng tiền của công ty mua quà tặng những người bạn gái đó. Không nói những thứ khác, mà 2 năm trước còn tặng Khả Thảo đó một ngôi nhà. Với những thứ đó, cháu chưa bao giờ hỏi, để thấy rằng cháu tưởng ông ngoại mình đã đủ rồi. Nếu ông không đồng ý chuyện cháu và Nhã Giật, vậy cháu đành từ chức. Liễu Bán Hạ vừa nói xong, ông trời liền hợp tác bằng tiếng sét đánh. Ầm ầm một trận mưa lớn bên ngoài. Tôi không thể không thừa nhận, tính kịch tuồng nhà họ thực sự rất mạnh. Ông ngoại bị tướng phản mất quân, sắc mặt hết xanh lại trắng, đỏ lại xanh, rồi tím. Sắp nổi nóng rồi. Thấy tình hình vậy, tôi vội vàng nấp sau lưng Hôn Hiểu, tránh bị thương. Nhưng một lúc sau, ông ngoại đột nhiên cười vui vẻ, nói với Liễu Bán Hạ. Thực ra, chúng ta đều hiểu lầm. Ông cũng rất thoáng. Không có ạ. Chu Mặc Sắc khẽ lầm bầm. Vừa nãy, ông rõ ràng phản đối mà. Ông vì đánh giá tình cảm bọn cháu có chân thành không? Bây giờ xem ra bọn cháu thực sự nghiêm túc. Ông đương nhiên sẽ ủng hộ bọn cháu ở bên nhau. Ông ngoại cười ha ha với Liễu Bán Hạ. Bán Hạ, cháu cũng đừng đi. Tiếp tục giúp ông quản lý công ty nhé. Nếu ông ngoại cho phép bọn cháu ở bên nhau, vậy cháu khẳng định sẽ tiếp tục hết sức có hiếu. Nói xong, hai ông cháu bắt tay làm hòa. Đồng thời Chí Chí kéo Mộ Nhị ra, nói khẽ. Sư ca, anh thực sự muốn ở cùng anh ta? Anh biết, bọn em nhất định có rất nhiều nghi ngờ. Mộ Nhị cười dịu dàng. Anh và Bán Hạ ở bên nhau, chắc rất nhiều người không hiểu và không chấp nhận. Lúc ban đầu, anh cũng vì quan tâm từ ánh mắt của người khác mà từ chối Bán Hạ. Nhưng càng ngày, anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy nặng nề hơn. Thế là anh lấy hết dũng cảm kể cho sư phụ chuyện này. Sư phụ nghe xong, đứng bên cửa sổ, hồi lâu sau mới thở dài, thuật lại tình cảm mịt mù của ông hồi trẻ và một vị sư đệ. Vì quan tâm từ ánh mắt của người khác, cuối cùng ông từ bỏ, cho tới giờ nhớ lại vẫn vô cùng xúc động. Sư phụ hy vọng anh có thể dũng cảm hơn chút, đừng quan tâm ánh mắt của người khác, làm việc theo nguyện vọng thực sự của bản thân, nghe lời sư phụ. Anh được khai sáng, quyết định nắm chắc hạnh phúc trong cuộc đời mình, đi tiếp cùng Bán Hạ. Anh vừa nói, cha em và sư đệ của ông... Chí Chí hơi lắc lư người, tôi vội vàng đỡ cô. Thật không ngờ, cụ nhà thời trẻ cũng từng qua chuyện này.